Vũ trụ đại phản phái. Chương 60, làm hư thanh thiếu niên. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch, Tiêu Dao. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo lái cơ giáp cự lang xuất hiện ở trường trung học phổ thông số 11. Phi thuyền Giao Long lặng lặng đặt ở hệ thống trong túi đeo lưng. Còn những trang bị khác đều mang trên người. Bởi vì theo lý giải của hắn, liên bang tinh tế không có loại vật trang bị có không gian. Cho nên để phòng ngừa bị người hoài nghi, hắn chỉ có thể khổ cực vũ trang toàn thân. Khi Vương Hạo bước xuống khỏi cơ giáp cự lang, học sinh của trường trung học phổ thông số 11 lập tức mất bình tĩnh, tên nhà nghèo Vương Hạo kia sao lại có cơ giáp? Là chắc siêu đưa cho hắn ở bách giáo tranh bá, người này nhất định là sỉ nhục của trường trung học phổ thông số 11 chúng ta. Người ta tranh giải, còn hắn bán danh hiệu, anh em phải nghĩ thoáng một chút. Thiên phú của Vương Hạo thế nhân đều hiểu. Chỉ cần hắn không phản bội liên bang tinh tế, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Hai, còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, Vương Hạo đã cho chúng ta một giờ học xã hội sinh động, không sai. Chỉ cần có bản lĩnh, thôi nữa cũng có người thưởng thức sai. Theo ta thì phải là, chỉ cần ngươi đủ vô sỉ, khắp nơi là thiên đường. Các ngươi sai rồi, ta thấy phải là, người không vô sỉ uổng thanh xuân, ta lại lĩnh ngộ là. Người phải phóng túng, lòng phải phóng túng, người mạnh hơn, ta vô sỉ nhất, đinh. Chúc mừng ký chủ làm hư thanh thiếu niên, đạt được tổng cộng 200.000 điểm phản diện. Vương Hạo trợn trắng mắt rồi. Những người này vốn điển hình của ngoài lạnh trong nóng. Bây giờ chỉ là biến thành nóng hoàn toàn thôi. Dựa vào cái gì nói hắn làm hư chứ? Lúc này, Nhạc Huyên vác đôi mắt thâm quầng đi tới. Còn luôn miệng ngáp dài. Nhìn một cái cũng biết tối qua không ngủ. Tối hôm qua ngươi đi tìm Hoan hả? Vương Hạo nhìn Nhạc Huyên từ đầu tới chân một lượt. Thật không ngờ nha, tuổi còn nhỏ đã có loại yêu thích này. Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Nhạc Huyên hung tợn trợn mắt nhìn Vương Hạo, tối hôm qua ngồi xem ghi chép mà cha ta để lại. Kết quả xem đến quên ngủ. Lửa bà tám trong Vương Hạo lập tức bốc cháy, cha ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có quan hệ thế nào với vị quan thúc hôm qua? Còn nữa, mẹ ngươi là võ đế. Sao lại ở trái đất vậy? Nhạc Huyên trả cho Vương Hạo hai chữ. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người quay đầu nhìn. Chỉ thấy đứa trẻ bạo lực Hạ Vi Vi đang cẩn thận đi tới. Chỉ là mỗi một bước đạp xuống mặt đất, sẽ làm cho mặt đất xuất hiện vết nứt, đặc biệt là khiến người xung quanh hoảng sợ né tránh Hạ Vi Vi. Mà phía trước Hạ Vi Vi, một học sinh ôm cánh tay gào thê thảm, hiển nhiên là mới vừa rồi đã đụng phải Hạ Vi Vi. Cô nhóc bạo lực này sức lực thật là lớn đó. Mặt Vương Hạo tái mét, loại sức lực này còn lớn hơn cả hắn đã dùng 10 viên đá sức mạnh cấp 2. Chỉ là xem tình huống Hạ Vi Vi hiện giờ, muốn khống chế loại sức mạnh này còn cần chút thời gian, hình như là sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Nhạc Huyên nhướng mày liễu một cái, chẳng lẽ Hạ Vi Vi sử dụng thuốc cấm gì đó, ngươi xảy ra chuyện gì đây? Vương Hạo đi tới trước mặt Hạ Vi Vi, tò mò hỏi. Hạ Vi Vi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn cầu nhau, ta cũng không biết. Ngày hôm qua đang chơi cơ giáp rõ vui, kết quả bị cha ta mang về nhà, nói là phải tiếp nhận truyền thừa cái gì ấy. Sau đó ta chết đi sống lại, cuối cùng sáng sớm hôm nay đã trở thành như vậy, truyền thừa gia tộc. Nhạc Huyên và Vương Hạo trợn to bốn mắt, nhìn chằm chằm Hạ Vi Vi. Thân phận của cô nhóc bạo lực này không tầm thường nha. Gia tộc có thể có được truyền thừa, đều là quý tộc danh môn, là nền tảng cho liên bang tinh tế xưng bá tinh hệ Ngân Hà, gia tộc Vi Vi có truyền thừa. Tại sao lại ở trái đất? Nhạc Huyên nghi ngờ hỏi. Dựa vào tin tức nàng lấy được từ chỗ mẹ, gia tộc có truyền thừa, bất kể nó có suy sụp tới cỡ nào, chỉ cần vẫn còn truyền thừa. Thì vẫn có thể tiến vào học viện hoàng gia học tập. Nhưng bây giờ rõ ràng nhà Hạ Vi Vi có truyền thừa. Tại sao không tới học viện hoàng gia học tập, trái đất được gọi là mẫu tinh? Đương nhiên không thể dùng so sánh nó với những tinh cầu cấp 1 bình thường khác. Các em còn quá nhỏ, con có rất nhiều chuyện không biết. Hiệu trưởng Trung Ly đi tới. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vi Vi có chút nặng nề. Hạ gia làm thế này là muốn chuẩn bị xuất thế sao? Vương Hạo khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ trên trái đất này còn có bí ẩn nào chưa được giải hay sao? Được rồi. Các em đều lên phi thuyền đi. Hiệu trưởng Trung Ly ngẩng đầu nhìn một chiếc phi thuyền đang đáp xuống, cái này cũng quá nhỏ rồi đi. Đám người Vương Hạo có chút thất vọng. Cái này cũng chỉ lớn hơn phi thuyền giao long của hắn một vòng mà thôi, đây chỉ là phi thuyền tới đón các em thôi. Phi thuyền chân chính ở trong không gian. Hiệu trưởng Trung Ly mang ba người Vương Hạo lên phi thuyền. Cơ giáp cự lang bị treo phía sau bay theo phi thuyền mô hình nhỏ. Sau khi tiến vào phi thuyền mô hình nhỏ, toàn bộ tuyển thủ dự thi được chọn ra trên trái đất đã đến đông đủ. Chỉ là Vương Hạo có chút kỳ lạ là hắn không thấy Tuyết Thiên Cầm đâu cả. Dựa vào chiến lực của Tuyết Thiên Cầm nhất định có thể thắng được trong tranh tài mới đúng. Nhưng vì cái gì không thấy bóng dáng nàng ấy đâu cả. Tại lúc Vương Hạo còn đang không hiểu nổi vì sao Tuyết Thiên Cầm không được chọn, thì phi thuyền mô hình nhỏ đã vào vũ trụ, trước mặt mọi người xuất hiện một vật khổng lồ. Một chiếc phi thuyền vũ trụ dài 2.000 thước, đây là Thương Long. Trác Siêu ngơ ngác nhìn phi thuyền, khiếp sợ trên mặt không cách nào miêu tả được. Sau khi phi thuyền mô hình nhỏ tiến vào Thương Long, đám người Vương Hạo gặp được rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tầm tuổi bọn họ, nơi này có ít nhất là mấy trăm ngàn người. Những người này đều tới tham gia cuộc so tài tuyển chọn sao? Nhạc Huyên kêu lên một tiếng, Trác Siêu nhỏ giọng nói. Không sai, những người này cũng giống như các ngươi, đều là tới tham gia cuộc so tài tuyển chọn, nhưng ngươi nói có một điểm sai rồi, người dự thi không chỉ mấy trăm ngàn, mà là năm, 300.000, năm, 300.000, mọi người kinh ngạc hét lên một tiếng, liên bang tinh tế có hơn 10 triệu tinh cầu cấp 1. Mỗi tinh cầu có 5 suất, năm, 300.000 còn chưa được coi là nhiều đâu. Hiệu trưởng Trung Ly thở ra một hơi nói, mà các em phải bộc lộ tài năng trong năm. 300.000 người này, đoạt được vị trí trước 500. Triệu người chọn một, đám học sinh nuốt nước miếng. Áp lực này quá khổng lồ. Hiệu trưởng Trung Ly lắc đầu nói, không phải triệu thí sinh chọn một, cho dù các em có trở thành một trong 500 người. Cũng chỉ có thể tiến vào phân viện của 4 trường đại học trọng điểm lớn. Chứ không phải chủ viện, hoàn toàn không được coi là học sinh thuộc về 4 trường đại học trọng điểm lớn. Chỉ có thể coi là học sinh dự bị, không thể nào. Mọi người gào to, triệu thí sinh chọn một đã quá kinh khủng, nhưng lại vẫn chưa được coi là học sinh của 4 trường đại học trọng điểm lớn. Đây là ép bọn họ hoài nghi nhân sinh sao? Trác Siêu trầm giọng nói, ta nghe cha nói. 4 trường đại học trọng điểm lớn không chỉ thu nhận học sinh từ các tinh cầu cấp 1, mà còn thu nhận học sinh từ các tinh cầu cấp 2, 3, so với những người được sinh ra ở những tinh cầu cao cấp kia. Tu vi của người tinh cầu cấp 1 chúng ta thua kém rất nhiều. Hiệu trưởng Trung Ly gật đầu một cái, không sai. 4 trường đại học trọng điểm lớn thu nhận học sinh ở toàn bộ liên bang tinh tế. Tinh cầu cấp 1 cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, chân chính khiến cho 4 trường đại học trọng điểm lớn nổi tiếng liên bang tinh tế chính là học sinh trên tinh cầu cao cấp. Nói cách khác, những cái phân viện đó thật ra là mở cho học sinh tinh cầu cấp thấp như chúng ta. Nhạc Huyên hỏi, mặc dù sự thật này rất khó tiếp nhận, nhưng đúng là như vậy. Hiệu trưởng Trung Ly thở dài, chỉ có người bộc lộ tài năng ở trong những phân viện này mới có tư cách trở thành học sinh chân chính của 4 trường đại học trọng điểm lớn. Cách chương.